Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 249, chơi rượu phong. Christina hơi mím môi đỏ, bất đắc dĩ đáp lại đến, ta nghĩ, ta tên gì các ngươi hẳn là sẽ không quá quan tâm. Các ngươi muốn chính là máy vi tính khởi động máy mật mã đi. Thông minh. Ta liền yêu thích cùng người thông minh giao thiệp với. Nói rắn hổ mang giơ tay chỉ về kền kền trong tay nhấc theo máy vi tính sách tay. Xin mời. Kền kền thuận thế đem bút ký bản giao cho Christina. Christina mở ra bút ký bản. Nhập password. Máy vi tính tiến vào thao tác giao diện. Một bên chim sẻ thấy thế. Lập tức từ Christina trong tay đoạt lấy máy vi tính. Christina lập tức nhắc nhở đến, bên trong có rất nhiều mã hóa thương mại văn kiện, ta hy vọng các ngươi không muốn xóa đi nó, nếu như các ngươi nhất định phải xem, ta có thể đem mật mã nói cho các ngươi, ta không rõ ràng các ngươi muốn máy vi tính của ta làm gì, nhưng là ta vẫn là hy vọng không muốn tổn hại nó. Nó đối với ta rất trọng yếu. Được rồi, ta muốn ngươi thương mại văn kiện làm gì? Sau đó ta sẽ đem máy vi tính nguyên bản bản trả lại ngươi. Trở lại ngươi chỗ cũ đi. Chim sẻ nói xong, cũng không quay đầu lại tiến vào công nhân phòng nghỉ ngơi bên trong. Christina, trong bóng tối thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong máy vi tính có rất nhiều CIA mã hóa văn kiện. Nàng mới vừa mấy câu nói đúng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể là lùi một bước để tiến hai bước. Nếu như bị đám người này biết mình là CIA đặc công, trời mới biết bọn họ gặp làm sao đối phó chính mình. Chưa quá nhiều lúc, Christina trở lại vị trí của chính mình ngồi tốt. Một bên A Chân, vẻ mặt hoang mang lo lắng đến. Ta lão ca, cha thế nào rồi? Hai người bọn họ không có chuyện gì. Ta nghĩ giặc cướp là muốn qua chén bọn họ. Tạm thời sẽ không làm thương tổn người nhà của ngươi. Nghe vậy, ạch chân thấp thỏm tâm thoáng bình tĩnh lại, nhỏ giọng tự trách, nếu không là ta cùng mẹ, tiểu linh ở trên máy bay, lão ca này gặp đã sớm giết chết bang này giặc cướp. Hồng Phi hổ hạ thấp giọng, bĩu môi đến, quên đi thôi, 20 người đây, ngươi cho rằng ngươi ca là Superman, ngươi tốt nhất giống như ta, duy trì biết điều, giữ yên lặng. Ta lão ca thật sự rất lợi hại. A Chân muốn giải thích. Christina lập tức nói đến. Xem ra ngươi đối với ngươi ca rất tin tưởng. Có điều ta lần này tán thành tiểu quỷ lời giải thích. Duy trì biết điều. Ngay lập tức Christina hướng Hồng Phi Hổ hỏi. Đúng rồi tiểu quỷ. Ngươi trước kia hung hăng sức lực đây. Hồng Phi Hổ tức giận trợn mắt khinh thường. Trung Quốc có cú ngạn ngữ. Chính là cây cao đón gió dễ đổ, đại trượng phu co được giãn được, ta lại không ngốc, biết gió có nam tường, điên rồi đi lấy đầu va. Mà một bên khác, công nhân phòng nghỉ ngơi bên trong, chim sẻ mở máy vi tính ra viết số hiệu, dự định hiện biên một bộ giản dị phá giải trình tự. 10 ngón tung bay gõ đánh máy đưa vào có liên quan chỉ lệnh. Lại gọi tiếp viên hàng không đem ra thợ máy cũ. Chuyến bay bình thường vì là phòng ngừa đang bay trên đường phát sinh trục trặc. Đều sẽ phân phối nguyên bộ chuyên nghiệp dụng cụ sửa chữa. Vì là chính là ở trong phi cơ phát sinh đường bộ trục trặc lúc. Đúng lúc sửa chữa, cho tới hiện nay ngược lại làm cho chim sẻ tỉnh không ít công phu. Chờ chim sẻ tiêu tốn gần sau một tiếng viết tốt số hiệu. Liền tìm đến công cụ, mở ra buồng lái này môn mật mã khóa, ngay lập tức đưa nó cùng máy vi tính chủ bản tiến hành liên tiếp. Chờ hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau, ấn xuống về xe kiện, bắt đầu để máy vi tính tự mình giải toán phá giải mật mã. Mà một bên khác, Đồng Nghị hai cha con, một bình tiếp theo một bình, uống whisky, này gặp hai người. Từ lâu là say mắt mông lung, hai người trạng thái trở nên mê mê hoặc trừng. Càng là Đồng Nghị, muốn so với Đồng Bưu uống càng nhiều, cái này cũng là rắn hổ mang hết sức sắp xếp kết quả. Rắn hổ mang nhìn thấy Đồng Nghị đầu tiên nhìn, cũng đã từ thân hình trên phán đoán ra trước mắt này châu Á nam tử tuyệt đối là được quá nghiêm khắc hà huấn luyện, bất kể là trên tay vết chai, vẫn là tứ chi bắp thịt phân bộ, tuyệt không là người bình thường có thể có được đặc thù. Liền hết sức sắp xếp tiếp viên hàng không để Đồng Nghị nhiều uống một chút. Lúc này Đồng Nghị theo cồn phát tác, trong lòng càng nôn nóng bất an lên. Lúc này hắn nếu không là gắng gượng một hơi, e sợ đã mê man ngủ thiếp đi. Đồng Nghị rõ ràng, chính mình bây giờ đã rơi vào vô cùng bị động cục diện. Nếu là bây giờ đối phương làm khó dễ, như vậy hắn đem không hề năng lực chống cự. Tại đây loại say rượu vui vẻ đổ ngã mơ hồ sức mạnh bên trong. Cái gì gan kata, đao pháp, căn bản là không có cách bình thường sử dụng. May mà rắn hổ mang cũng không phải giết bừa người. Thấy hai người say thành một bãi bùn nhão, liền gọi người đem hai người phù ra khoang hạng thương ra. Ném tới khoang phổ thông nguyên lai chỗ ngồi. Trong khoang phổ thông, phì mụ thấy thế có lòng lên. Đi đến hai người bên cạnh kiểm tra tình huống, lại bị trông coi kẻ tù tội quát bảo ngưng lại, lại nhìn Đồng Nghị, Đồng Bưu hai cha con, này gặp chỉ có thể ngã chỏng vó lên trời nằm trên ghế ngồi. Đồng Bưu mặt lộ vẻ hồng vận, nhắm chặt hai mắt, trong miệng dĩ nhiên phát sinh hàm thanh, mà Đồng Nghị cũng chẳng tốt đẹp gì, hai mắt hơi khép nửa mờ, trong miệng nói nhỏ không để yên. Đồng Nghị trong miệng nỉ non, âm điệu khó mà nhận ra, gọi người nghe không rõ ràng, duy nhất dị dạng chính là hắn tiếng nói, âm dương ngừng ngắt khá là quỷ dị. Nhìn chật vật hai người, một cái ngủ say như chết, một cái trong miệng nói nhỏ mơ hồ không rõ, hiển nhiên là đang đùa rượu phong, trông coi khoang phổ thông đám giác cướp, liền không để ý nữa hai người. Nửa giờ sau, máy bay phòng nghỉ ngơi bên trong, rắn hổ mang, kền kền, kinh công ba người, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ thao tác máy vi tính chim sẻ. Ba người sắc mặt nặng nề, đột nhiên, hự một tiếng, rốt cục đi ngang qua máy vi tính nhanh chóng giải toán sau. Mật mã khóa bị thành công phá giải, cửa máy tự động mở ra, kền kền cái thứ nhất nhảy vào buồng lái này. Giơ tay liền muốn cho trong khoang hai người một súng, lại bị tới rồi chim sẻ đúng lúc ngăn cản. Đừng bắn, cẩn thận đập hư đồ tạo thành trục trặc, ngươi muốn ngã thành bánh thịt sao? Nghe nói lời ấy, kền kền hàm răng nhúc nhích, hung tợn thu hồi phối thương, mà cơ trưởng cùng ghế lái phụ, từ lâu từ chỗ ngồi lái trên đứng dậy, cơ trưởng lúc này sắc mặt trắng bệch. Nơm nớp lo sợ giơ tay lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái đám này xem ra ngũ đại tam thô tù nhân, dĩ nhiên có thể mở ra cửa máy. Đối mặt trước mắt mấy người ánh mắt bất thiện, cơ trưởng lập tức hoang mang đến, các ngươi muốn làm gì? Nếu như ta cùng ghế lái phụ chết rồi, liền không ai cho các ngươi lái máy bay. Chim sẻ thấy thế, gật gật đầu. Ánh mắt kiêng kỵ quét một vòng cơ trưởng phía sau lái bàn. Liền lập tức mở miệng. Yên tâm hai vị, chúng ta sẽ không làm thương tổn hai vị. Có điều để cho an toàn, mời các ngươi trước tiên đem máy bay điều đến lái tự động. Chúng ta có chuyện đối với hai người các ngươi nói. Nghe vậy, cơ trưởng cùng ghế lái phụ trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Liền đem máy bay điều đến lái tự động. Tiếp theo hai người ra buồng lái, xác thực thấy rắn hổ mang, chim sẻ cấp tốc đi đến chỗ ngồi lái ngồi xuống, rắn hổ mang lập tức nói tiếng, hai tên khốn kiếp này giao cho hai người các ngươi. Khoang cửa bị nặng nề đóng lại, kền kền không nói hai lời, trực tiếp một súng đánh chết ghế lái phụ, nhìn về phía bên cạnh dường như hung thú kinh công, cười nhạt, còn lại giao cho ngươi. Giống như người khổng lồ kinh công, hung ác khuôn mặt trên lộ ra cười gằn, hai mắt hiện ra màu đỏ tươi, một cái dùng song trường, gắt gao nắm lấy cơ trưởng đầu, nhấc theo người này ra phòng nghỉ ngơi, đi đến khoang hạng thương gia bên trong, ở một đám nhân viên phi hành đoàn trong ánh mắt khiếp sợ. Khác nào trong địa ngục ăn sống máu thịt dạ xoa, bàn tay dùng sức, nương theo cơ trưởng phát sinh thê thảm kêu rên, dĩ nhiên dựa vào trời sinh lực lượng khổng lồ, dường như bóp nát quả óc chó bình thường, để cơ trưởng đầu phát sinh răng rắc vang lên giòn giã. Phốc thử một tiếng, trắng đỏ đồ vật lẫn nhau đan xen, ào ào rơi trên mặt đất. Để mắt thấy tất cả những thứ này, nhân viên phi hành đoàn không khỏi nôn mửa lên, ra phòng nghỉ ngơi kền kền. Thấy thế bĩu môi, gọi tới vài tên tù nhân dặn dò đến, đêm này cùng phòng nghỉ ngơi thi thể kéo ra ngoài, để sở hữu hành khách ngắm nghía cẩn thận, coi như là cảnh cáo. Tiếp theo chỉ về một tên nôn khan không ngừng tiếp viên hàng không tiểu thư. Này, cô nàng, xin ngươi làm tốt chính mình bản chức công tác, quét dọn sạch sẽ nơi này. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.